Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, đơn chương. Tối hôm qua duyệt văn buổi lễ long trọng cũng chưa thấy thế nào. Vẫn luôn ở gõ chữ. Bán IP nếu là ta thật tốt. Ai, viết đồng nghiệp chỉ có thể làm nằm mơ. Marvel ảnh nghiệp cũng không tới tìm ta. Chẳng sợ qua đi đương cái biên kịch cũng đúng a. Không ánh mắt, trở lên phun tào đều là vì tê mỏi đại gia. Chân chính mục đích ở dưới, cầu vé tháng. Canh 4 cầu một chút vé tháng đi. Đại gia có vé tháng nói duy trì một chút ha. Thập phần cảm tạ, còn thừa thời gian đẩy thư. Marvel, một quyền lão tác giả sách mới. Chất lượng có bảo đảm. Có thể yên tâm cất chứa. Marvel chi biến thân Atlantis nữ vương đây cũng là lão tác giả thư. Vai chính là mi kéo. Thực đáng giá chờ mong, biến thân ở Marvel thế giới đơn chương. Đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.